Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2079, một vết nứt thật lớn, một, góc truyện audio.com, mặc dù Thiên Diệp Vương là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng hồn phách cũng chịu đựng qua xuất khiếu kiếp đạt đến một loại cấp độ khác, hình đường chủ chỉ là nửa bước xuất khiếu, nguyên thần còn cường đại hơn đối phương, thậm chí càng thêm tinh thuần, hoàn toàn chính xác cường đại đến đáng sợ. Bất quá dù vậy, đồng cấp bậc muốn thắng được hắn, hầu như không có khả năng. Tu luyện phong thánh giải thành công phong thánh cộng thêm thiên đạo công pháp cấp bậc giống nhau tuyệt đối là vô địch, có thể thừa nhận 1/3 lực lượng của hắn, đã là tồn tại cực kỳ nghịch thiên ở trong danh sư. Nhìn xem nguyên thần của hắn đến cùng có vấn đề gì. Mình Lý Chi Nhãn nhúc nhích nhìn sang, nguyên thần trước mắt óng ánh sáng long lanh, được hình đường chủ tu luyện như thủy tinh, thoạt nhìn không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đổi lại những người khác sẽ chỉ sợ hãi thán phục, nhưng ở dưới Minh Lý Chi Nhãn chiếu rọi, khuyết điểm có chút nhiều, từng cái lỗ thủng tựa như hố nhỏ cản trở tới suy nghĩ cùng lực lượng vận chuyển. Thật giống như thủy tinh, ở mắt thường xem xét là bóng loáng, nhưng ở dưới kính hiển vi sẽ trở nên gập ghềnh. Minh Lý Chi Nhãn có thể xem thấu bản chất của sự vật, dù nguyên thần của đối phương óng ánh sáng long lanh, hạt bụi nhỏ không nhiễm, nhưng dù sao không phải là thiên đạo công pháp tu luyện ra được, phóng đại gấp mấy lần, có thể rõ ràng chứng kiến các loại lỗ khảm cùng khe rãnh vắt ngang, như là rãnh trời. Bổ đầy những hố nhỏ này, tâm ma liền không cách nào xâm nhập. Nghiên cứu một lát, Trương Huyền gật đầu. Tâm ma kỳ thật chính là chấp niệm hoặc là khúc mắc có chút đặc thù hình thành, nếu như nguyên thần hoàn mỹ vô khuyết không có những khe rãnh này, như trứng gà phong bế, người trước liền không cách nào đi vào. Cái gọi là củng cố nguyên thần chính là nhồi đầy những cái hố này, để nó càng thêm tinh thuần. Cái hố không lớn, giải quyết vô cùng dễ dàng. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền đưa tay điểm tới. Mỗi điểm thoáng cái, một đoàn linh tính liền phủ kín chỗ thiếu sót, nguyên thần của hình đường chủ càng ngày càng sáng chói chói mắt. Hả, một vết nứt thật lớn. Du tẩu một vòng, đột nhiên Trương Huyền nhíu mày. Sau lưng nguyên thần của đối phương, một khe hở thật lớn xuất hiện, hầu như vắt ngang một bên, dữ tợn đáng sợ. Tuy không sâu, lại tương đương với cách trở toàn bộ nguyên thần vận chuyển. Nâng cằm, Trương Huyền trầm tư. Trước mắt cái thiếu sót này thật sự quá lớn, nhất định là nguyên thần của vị đường chủ này chịu tổn thương nặng, nếu không tuyệt đối không có khả năng có vết rách lớn như vậy. Đền bù một ít vết nứt nhỏ tương đối đơn giản, thủ đoạn ôn nhuận linh hồn của Khải Linh Sư có thể sử dụng, nhưng lớn như vậy. Làm sao làm, một bên vò đầu Trương Huyền một bên trầm tư. Lúc trước thấy những cái hố nhỏ kia thủ đoạn ôn nhuận linh hồn của Khải Linh Sư, chỉ cần sử dụng, có thể lấp đầy cái trước mắt này, như là hạp cốc thủ đoạn bình thường khẳng định không dùng được. Giống như tô tường, hố nhỏ bình thường, tùy tiện tìm một chút đồ vật có thể lấp tốt, để ngoại nhân nhìn không ra, nhưng sụp xuống nửa bên, cần tài liệu dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi, phương pháp bình thường khẳng định không được, nếu như dùng phương pháp khải linh cho binh khí thắp sáng khe hở này. Hẳn là có, góc truyện audio.com, thể giải quyết, trầm tư một chút, mắt Trương Huyền sáng rực lên, thủ đoạn ôn nhuận bình thường khó có thể có hiệu quả, nhưng khải linh binh khí, lúc trước mình ngay cả quái vật khổng lồ như công hội cũng thành công kích hoạt, chỉ cần ở chỗ khe hở đốt lên, khe rãnh tự nhiên sẽ bị lấp đầy. Dùng thủ pháp khải linh ôn nhuận nguyên thần, lúc trước trong thư tịch xem qua, không có ghi chép, nhưng khổng sư không phải khuyên hắn sao? Phải sáng tạo cái mới, không nên bảo thủ không chịu thay đổi. Hiện tại đúng là thời điểm sáng tạo cái mới, có lẽ có thể đơn giản lấp đầy khe rãnh khiến thực lực của vị hình đường chủ này tăng nhiều, thành công thông qua tâm ma khảo hạch, do đó giải quyết tai họa ngầm trước mắt. Tin khổng sư, khẳng định không sai. Hài lòng nhẹ gật đầu, Trương Huyền dựa theo lý giải của mình đối với chức nghiệp khải linh sư cân nhắc một phen. Làm như vậy cũng có thiếu sót nhất định, bất quá sẽ không ảnh hưởng căn bản. Cái gọi là thiếu sót là sau khi đốt linh tính, sẽ có ý thức của mình, giống như công hội lúc trước, không bị khống chế. Đương nhiên, đối với người khác mà nói tương đối phiền toái, với hắn mà nói, vấn đề không lớn, sau khi đốt cùng lắm thì trực tiếp gạt bỏ ý thức mới xuất hiện này là được. Tu luyện giả bình thường gạt bỏ ý thức khẳng định phải trải qua các loại chiến đấu, gây chuyện không tốt còn sẽ làm bị thương đến nguyên thần của đối phương, thân là vu hồn sư cùng độc sư, có vô số thủ đoạn có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Cứ làm như thế, lại cân nhắc mấy lần, phát hiện con đường của mình, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, ý thức trở về, ngẩng đầu nhìn Liêu điện chủ cách đó không xa, dặn dò một tiếng. Làm phiền Liêu đường chủ tọa trấn cho chúng ta, tận lực đừng cho người quấy rầy. Yên tâm đi, Liêu điện chủ gật đầu. Bàn giao xong, Trương Huyền hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, ý niệm theo hào quang lần nữa đi vào thức hải đối phương, thời gian nháy con mắt đi vào khe hở, ánh mắt ngưng trọng điểm tới. Vù vù, trong cái khe đen kịt lập tức bị hào quang chiếu sáng. Bất quá, đốt linh tính quá nhỏ, còn chưa đủ để nhồi vào, Trương Huyền bắt chước làm theo, liên tục đốt lên 8 ngọn lửa, lúc này mới bao phủ cả vết nứt. Làm xong những thứ này, Trương Huyền cũng cực kỳ mỏi mệt. Lúc trước liên tục đốt lên cho công hội 32 ngọn lửa, hiện tại lại đốt 8 đoàn. Tương đương hôm nay liên tục thi triển 40 lần Khải Linh Sư. Khải Linh Sư thi triển 3 lượt sẽ kiệt sức, cần nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày, hắn một hơi thi triển 40 lần cũng đến cực hạn. Xóa đi ý niệm mới đốt, tuy mỏi mệt nhưng biết không phải là lúc nghỉ ngơi, cố nén trong đầu mê muội, Trương Huyền đi vào trước mặt khe hở. Xóa đi ý niệm mới đốt, nếu không hai ý thức xung đột sẽ để cho hình đường chủ khổ không thể tả. Cách Trương,